Thê tử và con cái đều đợi đến sáng sớm hôm sau. Cha, cẩn thận nhé. Đám người Hồng Vũ, Hồng Lâm đều đưa mắt nhìn Đằng Thanh Sơn. Biết sư phụ sắp đi xa rất lâu, đám đệ tử Đằng Thú, Dương Đông và Tiết Tân đều tới tiễn đưa. Đằng Thanh Sơn mỉm cười. Tiểu Quân, ta không có ở nhà, tất cả giao cho nàng. Đằng Thanh Sơn nhìn thê tử, thiếp chờ chàng trở về. Lý Quân nhẹ giọng nói. Đằng Thanh Sơn cười cười, sau đó phát ra một tiếng gầm. Từ xa xa, một đạo kim quang lập tức phóng tới. Đằng Thanh Sơn liền nhảy lên lưng Lục Thúc Đao Chỉ. Lần này đi Minh Nguyệt Đảo, hắn chỉ mang theo Lục Thúc Đao Chỉ. Dù sao, nếu nói về thực lực Bất Tử Phượng Hoàng mà ở lại Hình Ý Môn thì hắn cảm thấy an tâm hơn. Vù, một trận cuồng phong thổi qua làm bốc lên đám bụi mù. Lục Thúc Đao Chỉ cõng Đằng Thanh Sơn nhanh chóng bay về phía bắc, trong nháy mắt đã biến mất phía chân trời. Năm đó, Lục Thúc Đao Chỉ chưa đạt tới hư cảnh, từ Đoan Mộc Đại Lục bay đến Cửu Châu Đại Địa mất đúng nửa tháng. Nhưng bây giờ, nó đã đạt tới hư cảnh, cõng Đằng Thanh Sơn xuất phát từ sáng sớm. Đến hoàng hôn, thì Đằng Thanh Sơn nhìn xuống hải vực dưới chân, đã thấy được Minh Nguyệt Đảo. Lúc trước, cưỡi con thuyền ô mộc phiêu bạt trên Bắc Hải thật lâu, mới từ Cửu Châu tới được Minh Nguyệt Đảo. Đằng Thanh Sơn cũng cảm thán, lúc đó, để rời khỏi Minh Nguyệt Đảo, Đằng Thanh Sơn phải vác dây xích, dựa vào sức mạnh thân thể, kéo con thuyền ô mộc ra khỏi Cửu Khúc Quỷ ở Minh Nguyệt Đảo. Rào, rào, hoàng hôn, trời chiều ngả về phía tây, hải vực Cửu Khúc Quỷ vẫn vô cùng quỷ dị, làm cho người ta không khỏi cảm thán sự thần kỳ của thiên địa. Đao Chỉ, bên kia, Đằng Thanh Sơn chỉ phương hướng, Lục Thúc Đao Chỉ lập tức bổ xuống, lao thẳng về phía Minh Nguyệt Đảo. Ở đó có hai quả núi trông cực kỳ giống một hòn núi bị một búa bổ vỡ. Kỳ thật, hai quả núi đó trên thực tế cũng là do năm xưa Lý Thái Bạch ngộ ra được cảnh giới trí cường giả, dùng một kiếm chém một quả núi lớn thành hai bộ phận. Bây giờ, một quả núi là cấm địa, còn một quả núi là kiếm lâu. Lục Thúc Đao Chỉ cõng Đằng Thanh Sơn hóa thành một luồng kim quang bay tới. Cách xa gần 30 năm, Đằng Thanh Sơn lại lần nữa đi đến cấm địa trên Minh Nguyệt Đảo. Chương 606, Ngọc Bích biến mất. Gió núi rít lên, Đằng Thanh Sơn ngồi trên lưng Lục Thúc Đao Chỉ, lao thẳng về phía cấm địa, nơi huyệt động mà năm đó thì kiếm tiền Lý Thái Bạch ngộ đạo đạt tới trí cường. Vèo, khí lưu màu đen ngoài thân Đằng Thanh Sơn lan đến miệng huyệt động. Huyệt động đã được lâu chủ kiếm lâu tự mình an bài bịt kín, một lần nữa bị Đằng Thanh Sơn đánh tan. Những tảng đá vỡ vụn bay tán loạn, bắn sâu vào trong huyệt động. Sau đó Đằng Thanh Sơn và Lục Túc Đao Chỉ liền bay bên trong. Hà, Đằng Thanh Sơn đưa mắt nhìn qua. Năm đó hắn đã bị quan khổ tu ở huyệt động này khá lâu, tự nhiên không nhận lầm. Nhưng bây giờ huyệt động hoàn toàn tối đen, cả vách của huyệt động đều trụ lủi. Vị trí thần tiên Ngọc Bích lúc trước bây giờ cũng không còn gì. Thần tiên Ngọc Bích đã biến mất rồi. Bên trong có tiếng động. Tiếng vang lớn như vậy, người nào từ cấm địa học kiếm pháp nhỉ? Sao lại dám tàn phá cấm địa? Vẫn còn ở bên trong. Đằng Thanh Sơn nghe tiếng bước chân dày đặc nhanh chóng đến gần. Mặc dù thần tiên Ngọc Bích đã biến mất, nhưng trong cấm địa vẫn còn rất nhiều kiếm pháp so các thế hệ đệ tử tinh anh của kiếm lâu mấy ngàn năm qua lưu lại. Vì vậy vẫn rất trọng yếu. Còn vừa rồi Đằng Thanh Sơn lại phá huyệt động được bịt kín bằng loạn thạch. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên sẽ khiến cho mọi người chú ý. Một đám thanh niên nam nữ cầm kiếm sắc, kể cả những cao thủ kiếm đạo già cỗi, ai nấy đều vọt tới. Cái gì thế? Đám người này vừa liếc mắt đã thấy giữa huyệt động có một con quái thú, con người đỏ như máu, chân và lân giáp xạ ra ánh sáng lạnh, càng làm cho người ta sợ hãi. Chỉ cần nhìn bộ dáng của con yêu thú này, đám cao thủ kiếm đạo cũng biết nó là một loại yêu thú tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Lúc này, con yêu thú lợi hại đó đang đứng phía sau một thanh niên mặc áo bào trắng. Người là ai? Lại dám xông vào cấm địa kiếm lâu của chúng ta? Một trung niên áo xám lập tức nổi giận nói. Chư vị sư huynh, chúng ta xông lên bắt người này lại. Mặc dù cảm giác được thanh niên áo bào trắng này là một cao thủ, nhưng kiếm lâu vốn là lãnh tụ ở Minh Nguyệt Đảo đã quen thói rồi. Choang, choang.